thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 13, tâm sự versus T, G chút nghen dấu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mấy bạn đọc này, TG sẽ nói một chút về MK cho mấy bạn đọc nghe nha. Tên T, G, P, H, Ngọc, tuổi, K5, GT, LT, hơi nhỏ à, tên FB nè, KB chơi đi chán quá, Phạm Hải Ngọc. Mấy bạn đọc mà có ý kiến hay góp ý gì thì cứ CMT ở dưới T, G sẽ đọc kỹ càng và khắc ghi những gì bạn nói. T, G còn nhỏ tuổi mới 2K5 hoi nên K có nhiều kinh nghiệm viết cho lắm mí chế thông cảm ạ, xin hết. Cách chương.